có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhìn chiếm ngự hồn anh. Anh ơi, ngồi đây mơ bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rọi đường hoa. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Sẽ không bao giờ em phụ tình anh, sẽ không bao giờ em dối lòng mình. Thà rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, anh xin thề trọn đời chung đôi. Sẽ không bao giờ anh làm buồn em, sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình. Lòng nào em tin người ta, trách hơn chi anh bao lời. Tội nghiệp anh oan lắm người. Bên nhau đôi ta như cây liền cành, dịu dàng như chim trung cánh, chan hòa như bướm vờn quanh. Mỗi hơi thở này dành riêng em, mỗi nhịp đập tim anh là riêng em, còn chi đâu san sẻ cho người. Biết rằng em hơn ghen chỉ vì yêu, biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều. Đã đành nhưng xin em hiểu, chỉ vì yêu em vô cùng, trời cho anh mang nét thủy. Chọn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm. Nhớ từng nụ cười anh mất, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đến từng một thời gian đi, giờ

thương chi. Tình yêu đã mất, ôi em theo trong cành hoa xin trả lại. Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau. Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa, hai đứa chung đường chiều về đón đưa. Nhà em đầu xóm lâu thương, nhà anh một mái tranh xiêu, quanh năm nắng dài mưa dầu. Anh nhớ một lần chúng mình giận nhau, em bắt anh đến nụ hồng biếu em. Để em cài tóc cô sâu, cùng anh làm đám cưới nhau. Mình thường nhìn ngoài phố vui, nhưng thôi nay đã hết, hết thật rồi. Bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau. Xưa nếu em đừng tỏ bay cùng anh, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Thì thôi hãy cố chuyện xưa đừng nhắc thôi chi, đừng để sầu hoen ướt mi. Mấy nhịp cầu tre làng bên băng qua kinh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng huê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu hè, để lòng ai quên hết nao nề. Ôi đêm bắt nhịp cầu tre, cho chàng là chàng lang bên núi. Thương em là em ở bên này. Tình tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cười áo cho nhau về nhà. Mẹ hỏi qua cầu, qua cầu, thưa rằng qua cầu gió bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi réo trải khắp miền, lòng câu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhìn cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Sau giàu có mới thương thêm, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm? Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chi từ giờ, cho em gối chăn hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hỏi thêm ôm o. Không giờ rồi anh ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vặn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Lại cho em mạnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mờ. Giận hơn chi nhau để rồi luyến nhớ, lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm. Trả lại cho em tình thương ngỏ ý, với em anh ước hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi cùng đường.

yêu hồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Hai bàn tay trắng nghèo sơ sáng nghèo, nên em ra đi không nói một điều. Ngày mai em vui duyên thắm, người ta mua em nhung gấm, anh không ngờ em bạc như phôi. Hai bàn tay trắng thì lưu luyến gì, em vui đi em với cảnh huy hoàng. Mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung nhớ, để em vui người mới sang giàu. Hai bàn tay gầy trai khô, đâu có gì để em mơ. Chẳng xứng đáng ai kia vóc nàng, em quen lùa là xa hoa nên em thuộc về người ta. Hai bàn tay trắng nào mơ ước nay cao sang lắm kẻ nuông chiều. Còn như anh luôn tay trắng, mà em không quên cay đắng. Đường em đi nào trách em gì. Tôi không còn thương nhớ người yêu, từ em cô sâu sinh lễ qua cầu, nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu, trò chơi cưới hỏi đầy yêu sâu, tôi chu rể em làm cô sâu. Tôi không còn thương nhớ người ta, tìm vui thâu đêm quan nhỏ tay ngà. Với ai chẳng cần mình quen biết, với ai chẳng cần gì tha thiết. Tôi quên người, quên cả chính tôi. Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu khi mất em rồi chắc là tôi sẽ khó sống. Để bây giờ em cho tôi hiểu đời, tôi đã mất em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi. Nên không còn thương nhớ đầy phương, giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Tôi không cô đơn vì em gian em dối, quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay. Tay đàn trong tay xưa

giọt sầu tê tái lệ nhòa mắt ai. Từ ngày anh bỏ ra đi, mình em đơn bóng chiều quê lạnh lùng. Sao sang sông, sao đã xô lòng, bên sông chiều mưa nhớ mong con đò. Đôi mình năm tháng bên nhau, nhịp cầu đưa lối đường về có đôi. Lúc bình qua tim anh trao, hẹn mai sao sẽ trầu cau vẹn tình. Sao sang sông, sao đã xô lòng, bên sông chiều mưa nhớ mong con đò. Đường kim ai rau, rau sáo câu sang xê nghe xuống sang. Người đi đã không quay về, nơi bên đời có người trông ngóng. Lời thề hẹn thủy chung, bao giấc mơ phai tàn theo tháng năm. Ân tình nói câu tự ly, thôi luyến lâu làm gì, nói chi cho thêm lòng đau. Mai này gặp lại nhau, xin hãy cố quên niềm đau. Nước mắt tuôn rơi mi trào, nghẹn ngào trong tim, nói nữa chi thêm làm khổ mình. Từ đây cách biệt hai hướng, đời tình chia đôi đường. Hãy cố quên đi những kỷ niệm ngày xưa, hai đứa bên nhau trao lời yêu dấu. Để nay bây giờ ai có ngờ bể dấu, tiếc câu duyên nợ ông trời đánh gieo tình ta. Sao lòng càng thương nhớ nhung thêm nhiều. Hỡi người ơi, ánh trăng héo mòn, con đò xưa nay rời xa bến mơ. Thương dòng sông đêm ngày luôn nhớ mong. Giọt sầu tê tái lệ nhòa mắt ai. Từ ngày anh bỏ ra đi, mình em đơn bóng chiều quê lạnh lùng. Sao sang sông, sao đã xô lòng, bên sông chiều mưa nhớ mong con đò. Đôi mình năm tháng bên nhau, nhịp cầu đưa lối đường về có đôi. Lúc bình qua tim anh trao, hẹn mai sao sẽ trầu cau vẹn tình. Sao sang sông, sao đã xô lòng, bên sông chiều mưa nhớ mong con đò. Đường kim ai râu,

anh thư thay lời hạnh phúc chúc mừng em. Thì muốn đi chẳng trở về. Đừng buồn em ơi, xuôi vào gì vang phút chung vui chỉ thế thôi. Tôi như mây tám hướng trên trời, đã đắng cay nhiều mà còn tay trắng trong đời. Chỉ một mình thôi, đôi mình chung bóng sẽ khổ đau cả hai người. Đời hoa nở rồi lại phai, thu về đông tới có tươi đẹp mãi. Giấc mơ đã như bóng hình, thôi chuyện của mình là cơn gió trôi nhanh. Rồi mai phương trời xa xôi, được nghe duyên lành đã nối, xin cho mãi sống vui trong êm đềm. Cánh thư thay lời hạnh phúc chúc mừng em. Xin cho mãi sống vui trong êm đềm, cánh thư thay lời hạnh phúc chúc mừng em. Đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây